Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, Nhân Tiên Thể, lực chiến bán tiên, cổ đại chiến tôn muốn bại vong, hắn từ cấm khu bên trong bay ra, chiến kiếm cắm trên mặt đất, gãy vỡ một đoạn dài, phong mang như trước, chiến ý không ngừng, chiến, một cái chiến, đường hết loại kia bất khuất, bất hủ chiến ý bộc phát. Cổ đại chiến tôn chống đỡ lấy tàn tạ thân thể, nâng kiếm, từng bước đi vào cấm khu, tiếp tục tái chiến, hắn chưa từng thay đổi, một thân chiến ý thiêu đốt, hừng hực cực kỳ, không có một tia suy nhược biểu hiện, dù cho thân thể tàn tạ, chỉ cần chiến ý không ngừng, chiến đấu thì sẽ không đình chỉ, chiến tôn huyết dịch khô cạn, đến đèn cạn dầu mức độ, có thể như trước nâng kiếm tái chiến, hắn. Duy nhất niềm tin chính là bình định cấm khu, 10 vạn năm trước chưa từng làm được, hôm nay bất hủ ý niệm thức tỉnh, chiến ý thiêu đốt, tiếp tục chinh chiến, nhưng đáng tiếc như trước không cách nào làm được, cấm khu, như trước không cách nào bình định, cường đại nhập cổ đại chiến tôn đều muốn bại vong ở đây. Này ngày xưa chiến sĩ tắt cuối cùng một tia chiến ý, tan thành mây khói, cổ đại nhân tộc chiến sĩ hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, còn dưới chiến tôn một người một chiêu kiếm, giết tiến vào cấm khu, ầm ầm, ác chiến tiếp tục, nơi ấy trời long đất lở, toàn bộ cấm khu đều lạnh rung dao động lên, đáng sợ chiến đấu gợn sóng quét ngang mà ra, đem đến rất nhiều thiên kiêu nhân kiệt đều bước cho lui. Đáng sợ gợn sóng, thậm chí ảnh hưởng đến thiên ngoại chiến trường, rất nhiều chủng tộc cường giả bị kinh động, loại kia chí cao vô thượng. Loại kia giống như tiên không phải tiên khí thế khủng bố. Gọi người sợ hãi, bán tiên, một cái nhân vật đáng sợ, cấm khu bên trong xuất hiện bán tiên, không chỉ có nhân tộc căng thẳng, chính là những chủng tộc khác đều căng thẳng, như thị nhân tộc cổ đại chiến tôn bại vong, này bán tiên sinh vật liệu sẽ có giết ra cấm khu. Như vậy tiên hà trong vạn tộc ai có thể ngăn cản? Trừ phi... Trấn thủ biên hoang nữ chí tôn giáng lâm, hoặc là bạch đế từ này một chỗ trở về, cũng hoặc là một ít ẩn giấu vô số năm tháng cổ đại cường giả thức tỉnh. Bằng không, không người có thể chống đỡ, nhân hoàng điện không có động tĩnh, làm sao bây giờ, Trung Châu, cửu lớn hoàng tộc tộc trưởng sốt ruột, nhân hoàng điện vẫn không có động tĩnh, sợ là không cách nào kiêng kỵ nơi này, xin mời chí tôn tổ khí. Trấn áp bán tiên, hoàng phủ gia tộc chi chủ rộng rãi quyết định, muốn mời ra gia tộc chí tôn tổ khí trước đến giúp đỡ. Trấn áp bán tiên sinh vật, tốt cứu ra cổ đại chí tôn, quyết định của hắn, thu được cái khác tộc trưởng tán đồng, dồn dập quyết định phải đi về mời ra từng người bên trong gia tộc chí tôn tổ khí. Trợ giúp cổ đại chiến tôn, hành động phải nhanh, cửu lớn hoàng tộc hành chuyển động, lần này. Cửu lớn tộc trưởng từng người trở lại, tiến vào bổn tộc cấm địa, muốn mời ra bổn tộc chí tôn tổ khí đi ra, mà lúc này, cấm khu bên trong, cổ đại chiến tôn đến mấu chốt cuối cùng thời khắc, tàn tạ thân thể mất đi một cái tay, ngực xương cốt lộ ra, huyết dịch khô héo, hắn chiến đến một giọt máu cuối cùng, lại không có khí lực vung động trong tay chiến kiếm, dù cho là một thân chiến ý chưa từng tát. Như trước không cách nào bùng nổ ra một ít sức mạnh. Thật sự khô cạn, Ngô Hoàng, ta tận lực, một tiếng tiếc nuối nỉ non truyền khắp chư thiên. Vô số sinh linh thay đổi sắc mặt, vô số nhân tộc không tên bi động. Lâm Dật nội tâm ngột ngạt, phảng phất đè lên một ngọn núi lớn. Rất khó chịu, hắn cảm thấy, mình phải làm chút gì. Như vậy cổ đại chiến tôn, nhân tộc tiền bối, không thể liền như thế chết rồi. Nhưng là, hắn có thể làm cái gì? Bất tử vật chất vô dụng, bởi vì cổ đại chiến tôn dựa vào bất tử vật chất thức tỉnh quá một lần. Hiện tại bất tử vật chất căn bản đối với hắn vô hiệu. Ta phải làm sao, chẳng lẽ muốn xin mời mẹ đi ra? Lâm Dật có vẻ rất chần chờ, dãy giụa bất định bên trong. Bỗng nhiên, hắn nhìn này một vị mờ mịt đáng sợ bóng người, đạo đạo tiên ngân lan tràn đan chéo. Bán tiên uy thế, chính là chỗ này cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến. Vô địch thiên hạ, xem tới đây, Lâm Dật nội tâm lóe qua một tia sáng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Mẹ, bộ kia nhân tiên thể có hay không còn có thể thức tỉnh bản năng chiến ý? Nội thiên địa, Lâm Dật ý niệm trực tiếp hỏi nữ oa, này một bộ nhân tiên thể, có hay không có thể thức tỉnh thân thể bên trong chiến ý bản năng? Đây là hắn nghĩ tới biện pháp, bán tiên, chỉ có chân tiên có thể chống lại, Lâm Dật không có sống sót chân tiên, có thể có một bộ hoàn chỉnh nhân tiên thể. Đây là tiên cổ kỷ nguyên thời kỳ, nhân tộc một vị nhân tiên, nữ oa sớm biết hắn nhân tiên thể, nghe câu hỏi này lại lắc đầu, con trai của ta, bộ kia nhân tiên thể đã sớm bị tiêu diệt ý chí. Tàn dư vẻn vẹn là từng tia một bản năng, căn bản là không có cách tỉnh lại, không thể sao. Lâm Dật lòng tràn đầy thất vọng, hắn vốn là cảm thấy có rất lớn hy vọng. Dù sao nhìn thấy cổ đại chiến tôn có thể có bất hủ chiến ý, còn có thể thức tỉnh, không đạo lý nhân tiên thể không được à, đáng tiếc thất vọng rồi. Nhân tiên thể, trải qua một cái kỷ nguyên thời gian, thậm chí, hắn năm đó chính là ý thức bị mất đi mới tử vong. Đối phương nhưng là một vị đáng sợ yêu tiên, bất quá, nữ oa tiếng nói truyền đến. Nói ra, nếu là con trai của ta muốn mượn này cụ nhân tiên thể sức mạnh đối kháng bán tiên, cũng không phải không thể, mẹ, làm thế nào, Lâm Dật nhất thời bay lên hy vọng, nữ oa giải thích, ta có thể giúp ngươi tỉnh lại nhân tiên trong cơ thể hết thảy tinh lực cùng sức mạnh. Nhưng sau khi này cụ nhân tiên thể liền không cách nào tiếp tục tồn tại, ý này chính là, nhân tiên sức mạnh trong cơ thể một điểm bị gọi tỉnh dậy. Như vậy chỉ có thể phát huy ra này một cơ hội. Qua đi, sức mạnh khô cạn, căn bản là không có cách tiếp tục tồn tại hạ đi. Vậy thì là nói, nhân tiên thể một khi dùng, liền không có khả năng tiếp tục tồn tại. Lâm Dật căn bản không chần chờ, quyết định muốn mượn dùng nhân tiên thể sức mạnh, đối kháng bán tiên, cấp bách, cổ đại chiến tôn tình huống không ổn, không cho phép hắn chần chờ. Nếu là chiến tôn bại vong, khả năng cấm khu bên trong hết thảy sinh linh đều không thể chạy trốn bán tiên truy sát. Một cái bán tiên truy sát, Lâm Dật tự hỏi, không dựa vào nữ oa trợ giúp, mình đừng nghĩ chạy, nếu như vậy, còn không bằng chủ động xuất kích, bán tiên thì lại làm sao? Hắn có một bộ nhân tiên thể, vậy thì chém vị này bán tiên. Điệp Vũ, người ở bực này ta, Lâm Dật ném câu nói tiếp theo. Xoay người biến mất rồi, còn lại Điệp Vũ cùng Nguyệt Cung thần chủ hai người đều có chút ngạc nhiên. Điệp Vũ phảng phất nhớ tới cái gì, nội tâm hiểu rõ, đoán được Lâm Dật phải làm gì, mà Nguyệt Cung thần chủ thì lại không rõ vì sao, nhưng cũng không nhiều để ý tới, mà là toàn tâm toàn ý quan sát cấm khu bên trong ác chiến. Đây là cổ đại chiến tôn cùng bán tiên huyết chiến, tuyệt đối là thế gian hiếm thấy. Cơ duyên như thế này không phải là muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Mặc kệ đối với người nào, này hai người ác chiến đối với bọn họ đều là có chỗ tốt to lớn. Chiến tôn thất bại, chúng ta đi, có sinh linh không nhịn được, mắt thấy cổ đại chiến tôn muốn bại vong, lập tức phải đi, rời đi cấm khu, bằng không bán tiên không phải bọn họ có thể đối mặt. Không ít chủng tộc thiên kiêu lập tức xoay người. Trực tiếp muốn ra cấm khu, có thể vừa lúc đó, cấm khu một mặt khác, đột nhiên vọt lên một luồng khủng bố uy thế, kiêu ngạo ngập trời, một luồng tinh lực cuồn cuộn thiên địa, tiên hà chấn động chuyển động, vạn tộc dung chuyển, vô số sinh linh sợ hãi, trước tiên quỳ xuống, luồng hơi thở này gợn sóng rất mãnh liệt, so với này một vị bán tiên đến chả còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Phảng phất một vị chân chính tiên xuất hiện, nhân tiên thể vừa ra, bị nữ oa triệt để tỉnh lại ngủ say sức mạnh, một thân tinh lực dâng trào, mênh mông cuồn cuộn, cuốn lấy tinh hà vạn giới, gây nên vô số sinh linh mạnh mẽ chú ý. Tiên, đây là tiên khí tức, thế gian có chân tiên. Trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc, tinh hà biến ảo, loại kia chí cao vô thượng khí tức, cao cao tại thượng. Bất hủ bất diệt, dường như một vị chân tiên tỉnh lại, tất cả mọi người thất thanh, yên tĩnh một cách chết chóc, toàn bộ thiên địa lặng lẽ, không có một ít âm thanh truyền ra, phảng phất chỉ có này một luồng cuồn cuộn tinh hà đáng sợ uy thế. Chân chính tiên, xuất hiện rồi, này cỗ tiên uy vừa ra, toàn bộ cấm khu bạo động. Chính là ác chiến bên trong cổ đại chiến tôn cùng bán tiên thần vật đều đình chỉ lại. Dồn dập đưa mắt tìm đến phía nơi ấy. Nhân tộc ta khí tức, là vị nào tiền bối? Cổ đại chí tôn kinh ngạc, tiếp theo lộ ra vẻ vui sướng cùng giải thoát. Luồng hơi thở này rõ ràng cho dù nhân tộc khí tức. Một vị nhân tiên xuất hiện, toàn thân lượn lờ đạo đạo tiên ngân, bất hủ bất diệt, phi thân mà đến. Sát vậy thì đến cấm khu hạt nhân, ngươi, là ai? Một đạo khủng bố ý niệm truyền tới, nhân tiên thể chậm rãi cúi đầu, một đôi mắt không hề thần thái con mắt đánh giá đối phương. Vậy thì là bán tiên, lấy nhân tiên thể tầm mắt nhìn lại, cái gì đều không thể ngăn cản, Lâm Dật rõ ràng nhìn thấy, này bán tiên chân chính thân thể, đó là một cái hình người sinh linh, bán tiên, lẩm bẩm một tiếng. Lâm Dật phảng phất cảm nhận được khác với tất cả mọi người. Nhân tiên thể năng lượng qua cân bạc hạo lớn hơn, nhưng đáng tiếc, lần này tỉnh lại sau khi nhân tiên thể liền không cách nào tiếp tục bảo tồn được. Hắn không có hối hận, liền để nhân tiên thể phát huy cuối cùng ánh sáng, chém một vị bán tiên, đạt đến uy hiếp cấm khu, kinh sợ vạn tộc một loại mục đích, răng rác, một trường vỗ dưới, bát phương đổ nát. Tiên uy thế triển lộ không bỏ sót, Lâm Dật vẻn vẹn khống chế nhân tiên thể nhẹ nhàng một trường. Dĩ nhiên tạo thành như vậy khủng bố tình cảnh, cấm khu bên trong, một nguồn sức mạnh hủy diệt cuồn cuộn, nơi ấy, bán tiên đang gào thét, điên cuồng gào thét thương khung, giết tới, ác chiến nhân tiên thể, ầm ầm, hai người va chạm, nhất thời, thiên địa hoàn toàn mông lung. Phảng phất vạn vật đều mất đi ý nghĩa, một vị nhân tiên thể, một vị bán tiên, hai người tiên ngân lượn lờ, lanh canh không dứt, giết tới trời long đất lở, Lâm Dật vẫn là không cách nào chân chính vì tâm phát huy ra nhân tiên thể hết thảy năng lượng. Nhưng, vẻn vẹn một phần như trước đáng sợ, kháng ở bán tiên sinh vật tiến công, cuối cùng một chút nắm giữ chủ động, giết, rít lên một tiếng, Lâm Dật triệt để thả ra. Bản thể có nữ hoa bảo vệ, căn bản không lo lắng tan vỡ nguy hiểm, mà bản thân chiến ý cùng ý chí làm chủ nhân tiên thể. Thao túng nhân tiên thể sức mạnh ác chiến trước mắt đáng sợ bán tiên sinh vật. Đây là một hồi tiên cùng tiên quyết đấu, một vị chết đi nhân tiên thể, một cái hoặc là đáng sợ bán tiên sinh vật, hai người giết tiến vào cấm khu vực hạch tâm ơ siêu hống. Không tên. Cấm khu vực hạch tâm bên trong, từng tiếng đáng sợ gào thét truyền đến, phảng phất hai người ác chiến gợn sóng làm tức giận cấm khu bên trong cái khác sinh vật đáng sợ. Thời khắc này, Lâm Dật nhìn thấy cấm khu bên trong cảnh tượng đáng sợ. Từng đạo tràn ngập tử vong gợn sóng truyền ra. Số lượng đông đảo, thậm chí một ít không cần trước mắt bán tiên sinh vật nhỏ yếu. Đây chính là cấm khu. Lâm Dật vừa chiến đấu, mặt bên chấn động cảm thụ những kia gợn sóng, nội tâm tràn ngập một loại kịch liệt tâm tình, thật đáng sợ, cấm khu bên trong, lại vẫn ẩn giấu có như vậy nhiều sinh vật đáng sợ. Chẳng trách mạnh như cổ đại chiến tôn đều không thể bình định cấm khu. Như vậy, những này cấm khu bên trong, là còn có hay không đáng sợ hơn đồ vật, tuyệt thần cấm khu, được xưng thần cổ kỷ nguyên cũng đã tồn tại. Vẫn luôn chưa từng thay đổi qua, bên trong đáng sợ, tuyệt đối không phải trước mắt nhìn thấy đơn giản như vậy. Ngươi dám phản bội cấm khu, đột nhiên, từ cấm khu bên trong truyền đến như vậy một thanh âm. Thiên địa chấn động, Lâm Dật hiểm hiểm tránh thoát khỏi một đòn, trên mặt hắn ngạc nhiên, nhìn chằm chằm cấm khu bên trong một mảnh đen như mực. Câu nói kia chính là từ nơi nào truyền tới, mà trong đó nội dung. Để hắn rất là khó hiểu, phản bội cấm khu, câu nói này, để Lâm Dật nổi lên hoài nghi, mình nhưng là khống chế nhân tiên thể ở chiến đấu, lẽ nào này cấm khu bên trong có nhân vật càng khủng bố hơn phát hiện hắn? Hết chương.